Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4081. Chương 4084. Phản kích. Chỉ trong chớp nhoáng này, kinh thiên lôi chiến ý hoàn toàn không có. Không chỉ là Bạch Vũ Triết một người a, cách đó không xa còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đâu. Hắn bề ngoài buông thả, kỳ thật nội tâm tuyệt không tự ngạo, hơn nữa còn là đặc biệt chú ý cẩn thận người. Hắn cảm thấy mình liền xem như tại toàn thịnh kỳ, cũng không nhất định đánh thắng được Bạch Vũ Triết hai vị phu nhân. Hắn dự đoán ngược lại là tương đối chính xác xác thực. Hắn kỳ thật không phải một không chừng đánh không lại, là nhất định đánh không lại. Làm Bạch Vũ Triết một cước dẫm tại hố sâu biên giới thời điểm, kinh thiên lôi đã quay người đi ra ngoài vài trăm mét, hoàn toàn không có muốn tiếp tục chiến đấu tiếp thời điểm. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới Bạch Vũ Triết có phải hay không sẽ phóng thích tuế nguyệt kịch độc, dù sao hắn cảm thấy mình lưu lại tiếp tục đánh hoàn toàn không có đường sống. Ngươi chạy không được. Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, chiến đấu cho tới bây giờ đã hoàn toàn tiến vào hắn tiết tấu, làm sao còn có thể để người trốn thoát rồi. Chỉ gặp hắn trong đôi mắt tách ra một sợi màu đen nhánh quang mang. Loại kia đen, xem xét phía dưới cũng làm người ta tâm thần phát run. Giống như hai cái hắc động vực sâu, thiên long chi mâu. Bạch Vũ Triết trạng thái mạnh nhất phía dưới phát động tinh thần công kích. Mấy trăm mét bên ngoài, kinh thiên lôi thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí trong đôi mắt đều tràn ra một vệt máu. Nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh đứng vững, thực lực của hắn xác thực cực mạnh. Lúc này mặc dù cảm giác tinh thần không gian vô cùng nhói nhói, cũng có chút cảm giác mê man, nhưng là hắn còn chịu đựng được. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết có thể chiến thắng kinh thiên lôi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn tự thân đối lôi thuộc tính có nhất định miễn dịch năng lực. Nếu như đổi một cái đối thủ, vừa rồi loại kia phương thức, thua thiệt khẳng định là chính hắn. Ngẫm lại cũng biết, một cái công một cái thủ, công phương mặc dù tiêu hao tương đối lớn, có thể thủ phương kia là không ngừng thụ thương a. So sánh với nhau tự nhiên công phương chiếm tiện nghi, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại kinh thiên lôi thua, mà lại bị Bạch Vũ Triết một chiêu thiên long chi mâu công kích sau đó, tốc độ cũng chậm không ít. Bạch Vũ Triết không có chút nào trì hoãn, lập tức thi triển long du thiên hạ thân pháp, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Nguyên bản tốc độ của hắn khẳng định vẫn là không có kinh thiên lôi nhanh. Có thể kinh thiên lôi hiện tại tinh thần bị thương, tốc độ nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ vậy mà không kém bao nhiêu. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, Bạch Vũ Triết biết mình dạng này đuổi không kịp. Các loại long sĩ đầu thời gian vừa đến, vậy thì càng không cần phải nói. Khi đó muốn đánh giết kinh thiên lôi, biện pháp duy nhất chỉ có thể là tuế nguyệt kịch độc. Nhưng là hắn không muốn dùng. Thế là tiếng phượng hót truyền đến, tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra, phóng lên tận trời. Bạch Vũ Triết cũng không đứng tại đi lên, mà là để tử kim phượng hoàng thi triển âm công. Vẻn vẹn là tử kim phượng hoàng âm công, hắn lực sát thương đương nhiên không cách nào cùng thiên long chi mâu so sánh, thậm chí chênh lệch rất lớn. Nhưng là Bạch Vũ Triết âm công bây giờ cũng so trước đó mạnh hơn rất nhiều, lại như thế nào, đối kinh thiên lôi tạo thành nhất định ảnh hưởng là khẳng định, mà lại đây là tiếp tục tính. Quả nhiên, làm tiếng phượng hót một vang lên sau đó, kinh thiên lôi tốc độ lần nữa chậm một đoạn. Lúc đầu tinh thần bị thương liền đã khó chịu, lúc này âm công, đối với hắn đưa đến tổn thương cũng so bình thường thời điểm mạnh hơn một chút. Kết quả là, lại là mười mấy giây sau đó, hắn bị Bạch Vũ Triết cho đuổi kịp.